Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Bây giờ là 11 giờ trưa, Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào tập 3 của câu chuyện Làm Dâu Phú Hộ, tác giả Diễm Quỳnh. Tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình tiết vô cùng gay cấn và bí ẩn trong gia đình giàu có mà cô gái tên An phải đi làm dâu. Và chuyện gì lại đến với cô? Liệu rằng tình cảm của cậu Tài dành cho cô có được suôn sẻ và trọn vẹn như những gì cậu hứa với cô hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe, theo dõi câu chuyện này. Và không để quý vị đợi chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 3 của câu chuyện Làm Dâu Phú Hộ. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. An tròn xoe mắt ngạc nhiên, không dám tin vào những điều mình vừa thấy. Cô cứ mải mê loay hoay tìm kiếm ngoài kia, mà không hề biết những thứ cô tìm lại ở một nơi rất gần. Chỉ là cô không rõ ai là người đã nấu và nấu vào lúc nào. Bình thường cô dọn dẹp nhà cửa và làm việc xong cũng phải đến tận tối muộn, thậm chí có vài hôm cô còn là người ăn cơm cuối cùng. Khi ấy đi ngang qua bếp, An đâu có thấy bóng dáng kỳ lạ của người nào đó quanh quẩn đâu đây. Hay họ nấu ở nơi khác rồi mang đến đây cất cũng nên. Dòng suy nghĩ trong đầu An bất ngờ bị chen ngang bởi tiếng quát tháo của những người bên ngoài kia. Cô giật mình, vội vàng thu lại dáng vẻ lơ đễnh, rồi đặt chiếc niêu về vị trí cũ. Bây giờ cô vẫn không biết ai là người đứng sau, thế nên cẩn thận vẫn hơn. An coi như chưa từng nhìn thấy chiếc niêu, cô đặt lại vị trí cũ, rồi nhanh chóng tiếp tục làm công việc còn đang dang dở. Xế chiều, ánh nắng mặt trời không còn gay gắt như buổi sáng, cậu Tài bước từng bước chân nặng nhọc trở về phủ cùng với thằng Đa. Cả ngày làm việc mệt mỏi, giờ đây cậu chỉ muốn ngả lưng trên chiếc giường êm ái. Nhưng khổ nỗi, bên tai của cậu có một con vẹt luôn miệng nói không ngừng. Kể từ lúc từ cửa hàng về tới giờ, thằng Đa cứ nói mãi không thôi. Chẳng biết hôm nay có phải nó ăn phải củ giấy hay không mà ngứa mồm ngứa miệng, luyên thuyên suốt cả dọc đường. Sau cùng vì quá đau đầu mà cậu Tài tức giận, lớn tiếng quát thằng Đa. Mày không im lặng được một phút à? Không nói một ngày mày chết hay sao? Nhức đầu quá rồi đấy. Thì con nói chuyện cho cậu vui, đi một quãng đường mà cứ im lặng, nó cảm thấy kỳ cục thế nào ấy. Mày... Cậu Tài định giơ tay đánh thằng Đa một cái cho bỏ tức, thì nó lập tức dùng cái miệng lanh chanh của mình ra can ngay. Cậu mà đánh con mách mợ, cậu dùng vũ lực, đến lúc đấy mợ không cho cậu lại gần mợ như bây giờ đâu. Mày giỏi lắm, bây giờ mày còn lấy mợ ra để đe dọa tao. Chủ nào tớ nấy thôi cậu, cậu giỏi thì con phải giỏi chứ, thế nên cậu không được đánh con. Cái mặt thằng Đa vênh vênh thấy ghét, cậu tức giận lắm mà chẳng làm được gì nó. An vốn dĩ không thích những người dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện. Trước đây cậu đã từng đánh cô, cậu cũng hứa rằng không lặp lại chuyện tương tự. Bây giờ đánh thằng Đa, nó lanh mồm lanh miệng, đến mách vợ cậu, thì vợ cậu không thương cậu mất. Cái thằng theo hầu, tinh danh quá cũng không tốt. Nó còn biết lấy điểm yếu của cậu để ra uy hiếp. Thật đúng là nuôi ong tay áo, sợ cậu muốn cho nó một bài học mà chẳng làm được. Cậu Tài nhẫn nhịn, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh. Cậu nắm chặt tay lại, dần dần hạ xuống, coi như bỏ qua cho thằng Đa một lần. Thằng Đa thấy thế cười ngoác miệng, vui không tả nổi. Trước kia cứ hễ nó nói được vài câu, cậu lại quay sang trách mắng với cả đánh đập nó. Bây giờ nó có mợ chống lưng, việc gì khó liền lôi mợ ra y như rằng cậu dừng lại ngay. Thằng Đa vốn nghĩ cậu Tài là một người cực kỳ khó tính và không chịu cúi đầu trước bất kỳ ai, thế mà giờ đây nó lại thấy cậu sợ vợ. Đi thêm một đoạn đường nữa, cái miệng thằng Đa lại không thể nào im lặng mà tiếp tục lên tiếng. Cậu ơi, cậu, cho con hỏi cậu câu này được không? Hỏi đi, lòng vòng mất thời gian quá. Được cậu cho phép, thằng Đa không ngần ngại mà nhanh nhẩu. Sao đột nhiên cậu lại đối tốt với mợ như vậy? Cậu có ý đồ gì sao? Lần này cậu Tài không nhịn được mà đánh mạnh vào lưng của thằng Đa một cái. Thằng Đa lập tức chau mày, ôm người than trách. Sao cậu lại đánh con? Khi nãy cậu hứa không đánh con rồi mà. Tao hứa với mày khi nào? Tao còn chưa vả mày xương miệng vì cái tội ăn nói linh tinh là may rồi đấy. Con ăn nói linh tinh đâu, con chỉ thắc mắc thôi. Lúc mợ mới về làm dâu, con thấy cậu đâu có ưng mợ. Cậu suốt ngày chửi mắng rồi đánh mợ như cơm bữa. Giờ tự nhiên lại tốt, ai mà chẳng nghi ngờ. Cậu ta nhìn xung quanh một lượt như để chắc chắn không có người nghe lén, rồi cậu tiến gần đến chỗ thằng Đa. Lúc trước tao gặp vài chuyện nên cư xử không đúng, giờ thì tao khác rồi. À ra vậy, thế cậu thích mợ từ lúc nào? Lâu rồi, mày hỏi nhiều quá rồi đấy. Nhanh cái chân về phủ đi, tao mệt lắm rồi. Vâng vâng. Lại là cái điệu kéo dài giọng của thằng Đa. Nó nặng nhọc lê bước chân đầy mỏi mệt trên con đường dài. Bỗng nhiên thằng Đa nhắc đến An, cậu Tài lại nhớ lại chuyện lúc trước. Hồi cậu còn bé, có lần trốn thầy vào rừng chơi. Vì đường rừng trơn trượt sau một trận mưa lớn, cậu đi không cẩn thận, ngã vào một cái hố sâu. Do trốn đi chơi nên không có người hầu theo sau. Cậu nhớ khi ấy bản thân phải chật vật, cố gắng leo lên khỏi cái hố, leo lên kêu cứu mà không có tiếng đáp lại. Mãi đến khi cậu kiệt sức, cổ họng gào thét đến đau rát, lúc cậu tuyệt vọng nhất thì bóng dáng một cô gái nhỏ xuất hiện trên miệng hố. Cô thả dây thừng xuống, kéo cậu lên trên. Không những thế, còn giúp cậu băng bó vết thương. Trải qua nhiều năm như vậy, cậu Tài chỉ còn nhớ mơ hồ về gương mặt của cô bé cứu cậu năm xưa. Khi ấy cả người mệt lử như muốn ngất đi. Hơn nữa cô bé ấy còn đội một chiếc nón lá che khuất nửa khuôn mặt. Điều duy nhất cậu ấn tượng về cô gái ấy là chiếc vòng cổ hình bông hoa nhỏ. Nhưng kể từ sau lần gặp gỡ trên núi, cậu không còn nhìn thấy cô ấy nữa. Suốt nhiều năm, cậu vẫn luôn mong chờ ngày gặp lại để trả ân tình ngày xưa. Nào có ngờ, người cậu mong mỏi từng ngày tìm kiếm lại chính là người vợ bị cậu cướp. Lúc đầu cậu Tài chẳng nhận ra, cho đến một ngày trước khi lên huyện vì công việc, cậu mới phát hiện chiếc vòng cổ quen thuộc nằm trong túi đồ của An, giấu ở trong góc phòng. Kể từ khi ấy, cậu đã biết An là người cậu luôn tìm. Sau khoảng thời gian từ trên huyện trở về và uống thuốc của thầy ba, cậu Tài tỉnh táo hơn và không còn cư xử không như bản thân của mình trước đây. Quãng đường dài bỗng chốc trở nên ngắn ngủi khi con người tập trung suy nghĩ về một chuyện. Thoáng chốc ngẩng đầu lên nhìn, cậu thấy mình đã dừng lại trước cổng lớn của phủ. Trước khi lên huyện, cậu cảm thấy rất đỗi bình thường với việc về phủ. Nhưng sau khi từ huyện trở về, cậu lại có cảm giác cực kỳ khó chịu. Bước chân đi vào trong cũng nặng nề hơn. Rồi đột nhiên thằng Đa đi bên cạnh, lên tiếng hỏi cậu. Cậu có định đi thăm ông không cậu? Cậu Tài sững người dừng chân sau câu nói của thằng Đa. Dường như cậu đã quên mất một chuyện quan trọng mà cậu cần làm. Cậu không trả lời thằng Đa mà quay người hướng mũi chân về phía căn phòng lớn của nhà trên. Thằng Đa thấy cậu như vậy, nó hiểu ý, liền lặng lẽ xuống dưới nhà để cậu đi một mình. Đứng trước cửa phòng của bà Xuân, cậu Tài đưa tay lên gõ cửa. Âm thanh từ cánh cửa gỗ phát ra, có tiếng đáp lại từ bên trong. Ai đấy? Dạ thưa mẹ, là con. Cậu Tài dứt lời chưa được bao lâu, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Bà Xuân đứng sau cửa, niềm nở đón tiếp cậu. Tài đấy hả con, đi làm về rồi, sao không nghỉ ngơi mà ăn cơm? Dạ con đến gặp thầy có chút việc, con vào trong có được không mẹ? Ừ, vào đi. Bà Xuân mỉm cười đứng sang một bên, nhường đường cho cậu. Cậu Tài bước vào bên trong, không khí ở đây ngột ngạt đến khó thở. Tuy rằng đây là căn phòng lớn nhất trong phủ, nhưng cửa sổ luôn luôn đóng kín. Đã vậy, còn có mùi hương phảng phất. Từ trước đến ngay, cậu Tài ít khi vào phòng của hai người. Nhất là sau khi dì Hoa phát điên, cậu không thường xuyên tới đây. Cách bài trí đồ đạc vẫn vậy, chỉ khác là quá đỗi ngột ngạt, khiến người ta cảm giác khó chịu. Bà Xuân nhanh nhẹn đi lên trước cậu Tài, rồi tiến đến phía giường. Bà đưa tay vén tấm rèm chắn ngang giường, khẽ lên tiếng gọi. Mình ơi, con đến tìm mình có chuyện, mình mau dậy đi. Cậu Tài nhíu mày đầy nghi hoặc, sao giờ này thầy đã say giấc rồi chứ? Thường ngày vào tầm này, nếu thầy không ở phòng sách xem sổ ghi chép thu chi cửa hàng thì thầy thường thức trà chiều. Nhưng biểu hiện của thầy hiện tại không hề giống những gì mà cậu vẫn thấy. Nhìn qua tấm rèm chắn mỏng, cậu Tài thấy ông Mão chậm rãi ngồi dậy. Lúc ông đứng lên, bà Xuân ở bên cạnh phải đỡ một tay. Ông Mão vừa bước ra khỏi giường, cậu Tài không giấu được sự ngạc nhiên. Mới có một ngày không gặp, ông Mão gầy đi trông thấy, người ông xanh xao hơn cả ngày xưa. Cũng vì lo lắng cho thầy, cậu Tài sốt sắng. Thầy bị ốm sao? Con trông thầy mệt mỏi quá. Ừ, thầy có chút mệt trong người. Ông Mão thều thào đáp lại cậu, bà Xuân đứng bên, liền lên tiếng nói đỡ mấy câu. Thầy con ốm từ hôm trên huyện về, chắc đi trên đường trúng gió, mà tuổi cao nên dễ bị bệnh. Thầy ốm sao mẹ không bảo với con? Mẹ đã gọi thầy Lang tới khám bệnh chưa? Nghe ngữ điệu của cậu Tài giống như đang trách móc bà Xuân, ông Mão vội vàng thanh minh. Ấy, con đừng có trách mẹ, là thầy bảo mẹ đừng nói với con. Thầy ốm đương nhiên con phải lo, lý do gì mà không được nói cho con biết à? Thầy sợ con lo lắng, ảnh hưởng đến chuyện làm ăn buôn bán. Dù sao, chỉ là bệnh ốm vặt của người già, có cái gì đâu mà đáng lo. Thầy Lang tới khám bệnh rồi, nói là không sao. Tâm trạng cậu Tài lúc này mới nguôi ngoai đi được một chút, cũng an tâm hơn rất nhiều. Cậu vốn nghĩ chỉ là chuyện lên huyện làm ăn bình thường, đâu có ngờ sức khỏe của thầy lại yếu đến mức vừa về đến nhà đã ngã bệnh. Lần sau có công chuyện trên huyện, chắc là cậu phải đi một mình. Để thầy đau ốm uống thuốc mãi thế này, cậu không an tâm. Bầu không khí trong căn phòng dần lắng xuống, bà Xuân liền đỡ ông Mão ngồi trên chiếc ghế trong phòng. Bà quay sang nhìn cậu nhắc nhở. Khi nãy con bảo đến vì có chuyện muốn nói với thầy, bây giờ con nói đi để cho thầy còn nghỉ ngơi, bệnh của thầy chưa khỏi hẳn đâu. Bà Xuân không nhắc, chắc là cậu quên mình đến đây vì chuyện gì. Thực ra cậu muốn đến bàn công chuyện với ông Mão chỉ là một cái cớ thôi. Cậu tới vì muốn xem ông Mão hiện giờ như thế nào sau ngày từ huyện trở về. Lúc nghe bà Xuân nói ông Mão uống rượu say chưa tỉnh ngủ hồi sáng, cậu Tài cảm thấy có điều không đúng. Bây giờ gặp mặt nói chuyện, lại phát hiện ông bị trúng gió. Mọi chuyện xảy ra không phải là quá trùng hợp hay sao? Thấy cậu mãi im lặng, ông Mão lên tiếng ra hiệu. Kìa Tài, sao con không nói gì? Muốn nói gì với thầy thì cứ nói đi. Giọng nói thều thào của ông Mão khiến cậu Tài giật mình, vội vàng thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Cậu cười đáp. Con tính hỏi thầy mấy chuyện liên quan đến sổ sách của cửa hàng. Có vài chỗ con chưa hiểu lắm, nhưng thầy ốm thế này, để hôm khác con nhờ cũng được. Thôi không sao, thầy đỡ nhiều rồi. Thắc mắc chỗ nào, mang ra đây, thầy chỉ cho. Dạ không cần, thầy cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện sổ sách không quan trọng lắm. Bà Xuân nhìn hai người cứ đôi co, bà không nhịn được liền nói ngay. Thôi được rồi, hai người đừng tranh cãi. Con nói như vậy, mình cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi làm sao? Sổ sách không giải quyết bây giờ, thì mai giải quyết. Có mấy thùng gạo đâu mà. Mẹ nói đấy, thầy khi nào thầy khỏe, thì con nhờ thầy. Con xin phép ra ngoài, không làm phiền thầy nghỉ ngơi. Ông Mão gật đầu xua tay ra hiệu, còn cậu Tài hiểu ý, liền nhanh chân rời khỏi phòng. Trước khi đi, cậu ngoái đầu lại, chỉ thấy bà Xuân đang nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt rất kỳ lạ. An làm xong việc của mình từ lâu, nhưng cô cứ lủi thủi dưới bếp một mình, mặc dù người hầu đã đi ăn cơm hết cả. An cũng muốn về phòng nghỉ ngơi, nhưng cô đang còn việc và phải làm cho xong. Chiều nay trong lúc dọn dẹp, cô phát hiện một chiếc niêu đất có chứa loại quả độc dưới bàn bếp. Thế nên mặc dù làm xong việc rồi, cô cứ còn quanh quẩn dưới bếp để xem người đến lấy niêu đất là ai. Ngặt nỗi, An chờ ở đây rất lâu nhưng lại không thấy ai tới. Cô thầm nghĩ nếu mình cứ đứng dưới bếp mãi không rời, chắc hẳn có người nghi ngờ. mà cô lại chẳng còn lựa chọn nào khác. An muốn tìm một việc để lấy cớ làm. Đáng tiếc, việc người hầu đã làm xong hết, còn nữa đâu để cho cô làm chứ. Đang loay hoay trong bếp, bên tai cô bất ngờ truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Mợ An, mợ chưa về phòng sao? An giật mình quay người về sau thì nhận ra người vừa lên tiếng là anh Hậu. Hậu cũng là một người làm lâu năm trong phủ. Từ lúc An về đây làm dâu thì anh Hậu có mặt ở đây rồi. Tuổi tác của anh chắc chỉ hơn cậu vài tuổi, nhưng mà trông anh già dặn hơn tuổi thực sự rất nhiều. Có lẽ bởi sương nắng, việc bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đã bao mòn anh Hậu. An nhìn anh mỉm cười và đáp. Lát nữa tôi mới về phòng, sợ tôi còn chút việc cần làm cho xong. Mợ còn việc gì, để tôi phụ cho. À không, không cần đâu, tôi tự làm được. Dạ, mà mợ đừng xưng hô như vậy với tôi. Thân phận của mợ cao quý, không cần phải nói kính trọng với tôi. Cao quý cái gì chứ, tôi chỉ như người hầu trong phủ thôi. Gả vào phủ làm dâu, cô chưa bao giờ nghĩ rằng thân phận của cô là cao quý, là hơn người khác, bởi chỉ có danh mà không có thực thì chẳng giải quyết được chuyện gì. Hậu nói cô cao quý, không thể ngang hàng, nhưng mỗi ngày cô đều phải làm công việc của kẻ hầu người hạ, thậm chí còn làm nặng nhọc hơn mấy kẻ làm công ăn lương. Vậy thì cô cao quý ở đâu chứ? Hậu nói vậy thôi, chứ không có ý xúc phạm hay nói kháy cô. Tính tình Hậu hiền lành, anh là người luôn giúp đỡ cô mỗi khi cô gặp khó khăn. Và duy nhất mỗi mình Hậu gọi cô bằng một tiếng mợ. An nghe thực sự rất cảm kích. Ngày thường nếu có chuyện cần An vẫn nhờ Hậu giúp đỡ mình đôi chút, nhưng chuyện hôm nay cô phải tự làm để tránh liên lụy đến người khác. An niềm nở với Hậu, nói khéo để cho anh rời đi. Mọi người đều xuống nhà dưới ăn cơm tối, anh mau rửa tay chân rồi đi ăn đi. Cảm ơn mợ đã lo cho tôi. Có gì đâu, tôi chỉ nhắc nhở anh thôi, tại bình thường anh hay giúp tôi. Tôi cảm ơn anh còn chưa hết. Mợ đừng nói quá. Thôi, tôi xuống nhà dưới. Mợ nhanh xong việc rồi về phòng nghỉ ngơi nhé. An gật đầu đáp lại thay cho câu trả lời. Hậu cúi đầu rồi quay lưng rời đi. An đứng lại phía sau, ánh mắt luôn dõi theo Hậu, cho đến khi anh khuất dần sau cánh cửa gỗ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Hậu không thắc mắc nhiều, giống như những người khác, nếu không cô chẳng biết phải trả lời thế nào để không bị nghi ngờ. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay trời không trăng không sao nên rất tối. An đã chờ ở đây rất lâu, cô thầm nghĩ nếu có đứng thêm cũng chẳng thu được kết quả gì. Nếu như họ làm chuyện mờ ám thì đâu dễ dàng làm trước mặt người ngoài. Có lẽ cô phải tìm cách khác để tìm hiểu điều mình muốn biết. An cẩn thận thu gọn vài đống đồ lộn xộn khi nãy cô đặt trên bàn, thổi tắt ngọn đèn cầy, sau đó rời khỏi nhà bếp. Nhà bếp ở dưới, mà phòng ngủ của cô thì mãi tận bên nhà lớn. Muốn về phòng thì phải đi qua một dãy hành lang dài. Bên cạnh dãy hành lang là một cái sân nhỏ đặt vài chậu cây cảnh. Đây cũng là nơi mà ông Mão thường hay lui tới để chăm sóc. Sân nhỏ khác vườn sau nhà ở chỗ, ở đây chỉ trồng những loại hoa nhỏ, chứ không trồng rau để ăn. Trong một góc của rau nhỏ lại có trồng thêm một khóm cúc. Nghe bọn hầu nói khóm cúc này được trồng để làm trà cho bà Xuân. Vốn dĩ đây chỉ là một cái sân nhỏ trồng hoa thoáng mát để tới đây thư giãn, nhưng điều khiến An không thể nào hiểu nổi chính là có cái giếng được xây ngay bên cạnh khóm hoa cúc. Lúc đầu An nghĩ cái giếng kia dùng để lấy nước tưới cho cây trong vườn thay vì phải đến tận chỗ sông ngoài kia lấy nước. Nhưng đấy chính là suy nghĩ của cô, bởi thực chất cái miệng giếng ấy đã bị bịt kín bởi một tấm gỗ rất dày, thậm chí bên trên tấm gỗ còn chèn một tảng đá rất to. Thắc mắc vì chuyện này, An cố gắng hỏi dò những người hầu lâu năm ở đây, thậm chí cô hỏi anh Hậu lý do bịt kín miệng giếng là gì. Ai nấy đều nói tránh, trường hợp có người không để ý hay bất cẩn ngã xuống giếng nên mới bịt miệng giếng lại. Nhưng An cảm thấy đây không phải là lý do, mà bọn họ chỉ đang bao biện cho một điều bí ẩn nào khác. Bản tính tò mò trong người trỗi dậy, An đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy không có ai, cô liền nhân cơ hội đến gần chỗ giếng. Bước từng bước rón rén, An cố gắng không phát ra tiếng ồn quá lớn. Đứng trước giếng, An mới thấy cái giếng được bịt kín, thậm chí còn không có nơi nào hở ra. Ngay cả mảnh gỗ bên trên cũng bị tảng đá to che lấp. Vài chỗ có thể thấy mảnh gỗ bị dấu hiệu mục nát, nhưng không nhiều. Cái giếng này đúng thật là rất kỳ lạ. An ngắm nghía cái giếng thật lâu, bàn tay vô thức đưa ra phía trước như muốn gỡ dây thừng buộc tảng đá. Bỗng bên tai An truyền đến tiếng động kỳ lạ, giống như thể một vật gì đó bị ném xuống dưới đất. An giật mình, tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài. Cô vội vàng quay đầu về sau kiểm tra, nhưng xung quanh toàn là bóng tối, không có bất cứ thứ gì bất thường. Cô nuốt nước bọt, tay chân bùn rùn, sợ hãi tới mức đầu óc mơ hồ, không nghĩ ngợi được gì. Đằng sau không có gì. Cô lập tức nhìn lại cái giếng. Lần này không còn cảm giác tò mò nữa, mà là một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy tâm trí của cô. Đôi chân của cô vô thức lùi về sau, cảm giác thực sự khó chịu khi đứng cạnh miệng giếng, khiến cho cô không chịu nổi, khiến cho cô phải rời đi thật nhanh chóng. Đứng ở dãy hành lang, nép mình sau một cây cột lớn, cô đưa mắt nhìn về nơi cái giếng thêm một lần nữa, rồi cứ như vậy mà rời đi, không một lần ngoảnh lại. Vì quá hoảng sợ, An đi mà chẳng để tâm đến những thứ xung quanh. Tới khi bản thân bình tĩnh hơn, cô đứng trước cửa phòng từ nãy tới giờ. Lúc này cô mới thực sự đủ can đảm để suy xét lại mọi chuyện. Cô đặt tay lên ngực, hít thở thật sâu, rồi tự trấn an rằng tất cả những thứ vừa mới xảy ra chỉ là một chuyện trùng hợp, chứ không có điều gì kỳ lạ trong phủ. An không vội bước vào trong phòng mà đứng bên ngoài chần chừ rất lâu. Phải mất một lúc sau, tâm trạng của cô mới trở lại bình thường. Lúc này cô mới đẩy cửa bước vào bên trong phòng. An ngạc nhiên thấy cậu Tài trở về từ khi nào. Cậu ngồi sau bàn làm việc, ánh đèn cầy rọi xuống những trang sách mà cậu đang đọc. Từ chiều tới giờ cô lu bu chuyện bếp núc, rồi hàng tá việc phải giải quyết, cô chẳng được ngơi tay, nên cậu về lúc nào cô còn không rõ. Cô chậm rãi bước gần đến chỗ cậu. Cô đứng từ đằng sau, rồi vòng tay qua trước ôm lấy cổ cậu. An khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng thì thầm bên tai. Cậu à, cậu về từ khi nào? Cậu ăn cơm chưa? Em mang cơm cho cậu nhé. Cậu Tài thẳng thừng gỡ tay An ra khỏi người, mắt không nhìn cô lấy một lần, mà chỉ chăm chăm vào mấy quyển sổ trước mặt. Ngay cả ngữ điệu cũng khác hẳn so với lúc trưa. An chậm rãi bước đến bên cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lẫm. Cậu làm sao vậy? Em lại làm gì sai sao? Không có gì. Cậu đang chăm chú vào sổ sách trước mặt mà không thèm nhìn An lấy một cái. Thái độ của cậu rõ ràng rất kỳ lạ, nhưng cứ mỗi lần hỏi, cậu lại chối không có chuyện. An chẳng biết phải làm thế nào, có vẻ như cậu đang không vui. Cô cũng không dám phiền hà, liền chủ động rời xa chỗ cậu. An bước đến bên cạnh giường, vừa mới ngồi xuống, liền nghe tiếng động lớn phát ra từ bàn làm việc. Đưa mắt hướng về phía cậu, thì ra là âm thanh của tiếng bút được đặt xuống bàn. Trong lòng có dự cảm không lành, An không thể nào ngồi yên mà quay trở lại chỗ cũ. Bàn tay nhỏ đưa lên nắm nhẹ vạt áo của cậu, giọng nói run rẩy. Cậu... Lúc này cậu Tài mới quay sang nhìn cô. Ánh mắt của cậu sắc lạnh, tỏ rõ thái độ không vui. Rồi bỗng nhiên cậu nắm chặt lấy cổ tay của cô, dùng một lực vừa đủ, kéo cả người của cô ngã vào lòng. Cậu để An ngồi lên đùi, vòng tay người mà ôm chặt cô. An bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tâm. Cô liền thuận theo cậu, đưa hai tay lên để ôm lấy cổ của cậu. An ngây ngô đối diện với cậu. Bây giờ cô chưa biết bản thân mình làm sai chuyện gì, hay có điều gì đó khiến cho cậu khó chịu. Bàn tay nhỏ chậm rãi chạm lên mặt cậu, ngón tay linh hoạt vuốt ve. Cậu ơi, cậu khó chịu ở đâu? Em và nó là gì của nhau? Tôi hỏi em và nó là gì của nhau? An ngơ ngác mất một lúc lâu vì câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi của cậu, nhưng xem ra nhìn thái độ, có vẻ như cậu không hề đùa giỡn mà thực sự muốn biết câu trả lời của cô. Còn cô kỳ thực chẳng hiểu gì hết. Kìa cậu, ý của cậu là em với ai? Em với thằng Hậu, khi nãy ở dưới bếp. Cậu Tài không kìm nén được mà nói hết ra những điều trong lòng. Suốt từ khi cô trở về phòng tới giờ, cậu đang cố gắng thật bình tĩnh, ép bản thân mình làm việc để quên đi, trấn an rằng chẳng có chuyện mờ ám giữa họ. Nhưng mà đầu óc của cậu lại không thể nào tập trung. Mỗi lần định chú tâm vào một việc thì cảnh tượng cậu vừa mới nhìn thấy lại hiện ra thêm một lần nữa. Cậu ghét cái cảm giác đang tồn tại trong lòng mình lúc này. An ngẩn người một lúc, nhờ vào mấy câu nói nửa chừng của cậu mà suy nghĩ. An mới hiểu được ý của cậu. Hóa ra từ lúc cậu về, cậu đã đi tìm cô. Chẳng hiểu thế nào cậu lại vô tình thấy cô vào đúng lúc cô đang nói chuyện với anh Hậu dưới bếp. Có lẽ cậu không nghe hết cuộc nói chuyện, chỉ đứng đằng xa nhìn cô cười nói cùng với một người đàn ông khác. Cảm giác khó chịu chắc chắn chính là ghen. Bởi vì kìm nén cơn ghen không nổi nên mới giữ chặt cô, rồi từ chính miệng hỏi cho ra nhẽ. Khóe môi của An cong lên, nở một nụ cười thật tươi. Cô không giận và không trách cậu, chỉ cảm thấy tính tình của cậu thật là trẻ con. Có điều cô lại thích như vậy, bởi vì mấy khi người khác cảm thấy khó chịu vì yêu thương mình đâu. Cậu thấy An cứ cười mãi mà không trả lời câu hỏi của cậu, trong lòng lại càng thêm sốt sắng. Em nói gì đi chứ? Hay là em và nó? Lời cậu nói còn chưa xong, liền bị chặn lại bởi đôi môi của An. Cô bất ngờ cúi xuống, hôn lên môi cậu một cách chủ động, không có mục đích. Mọi chuyện diễn ra vô cùng tự nhiên, không phải ép buộc mà là tự nguyện. Cậu Tài đứng hình trong phút chốc, đôi mắt cậu mở to đầy kinh ngạc vì hành động bất ngờ của An. Thường ngày cô vốn là một cô gái khá rụt rè, thậm chí mỗi lần cậu nhắc đến chuyện vợ chồng, cô đều tìm cách né tránh. Thế mà bây giờ, cô lại chủ động hôn cậu sao? Lần đầu tiên làm những chuyện này, An ngại ngùng không biết phải kéo dài thế nào. Nụ hôn của cô chỉ giống như một cơn gió nhẹ, thoáng qua mà thôi. Vốn dĩ An định ngừng, nhưng cậu lại không cho phép. An vì không quen nên không thể nào chiều theo ý cậu, bởi nếu tiếp tục, cô sợ bản thân không thể nào thở nổi. Cậu chỉ mới hôn sâu hơn một chút, cô đã nhíu mày khó thở, tay đặt lên ngực dùng một lực mạnh để đẩy cậu ra. Cảm nhận được sự phản kháng từ An, cậu Tài buông lỏng tay khỏi người cô. An cũng thuận thế mà chậm rãi tạo một khoảng cách vừa đủ với cậu. An đặt tay lên ngực, hít thở thật sâu, đến khi hô hấp ổn định, cô mới quay sang nhìn cậu. Em xin lỗi, em... Không sao, dần dần cũng quen. Tâm trạng của cậu vui vẻ hơn lúc trước khá nhiều, chắc bởi vì hành động bất ngờ của An. Cậu vui vẻ hơn rồi, An vẫn không quên chuyện mình cần phải nói với cậu. Cô dựa đầu vào người cậu, giọng nói nhỏ nhẹ, giải thích chuyện cậu muốn nghe. Em với anh Hậu không có gì hết. Khi nãy dưới bếp, bọn em chỉ trò chuyện vài câu. Cậu không cần ghen, cũng đừng làm khó cho anh Hậu. Không có chuyện gì hết thật sao? Vâng ạ, lúc trước anh Hậu hay giúp em làm việc, nhưng mà em tuyệt đối không có ý gì với anh Hậu cả. Vậy em nói tôi nghe, em có ý với ai? Câu hỏi này chẳng phải cậu biết rõ câu trả lời rồi sao? Cậu muốn cô nói là bởi vì trêu chọc hay là thực sự muốn biết? An từ từ ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn mình chờ đợi. Hai má cô ửng hồng, xua xấu hổ nên nhanh chóng cúi đầu không dám đối diện. An chần chừ một hồi, cuối cùng thò thè đáp lại một tiếng. Là cậu... Hả? Em nói gì? Tôi nghe không rõ. Nói lại tôi nghe xem nào. Cậu đang cố tình trêu chọc cô. Tuy cô nói nhỏ, nhưng đủ để cho cậu nghe được. Vậy mà cậu còn giả vờ như chưa từng nghe câu trả lời. An thẹn thùng thu người trong vòng tay của cậu, hắng giọng nói lại một lần nữa. Cậu, em có tình ý với cậu. Cậu đừng hỏi em thêm. Em không trả lời cậu đâu. Cậu cười sau đó miết nhẹ gò má ửng hồng của cô. Nghe được câu trả lời bản thân mong muốn là cậu vui lắm rồi. Trêu chọc cô nhiều quá cũng không tốt. Lát nữa cô giận thì cậu lại phải dỗ dành cô. Cậu vén lọn tóc của cô sang một bên, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc bừng sáng. Cậu đột ngột cúi đầu xuống thì thầm vào tai của cô. Em có nhớ mình đã hứa với tôi những gì không? Em hứa? Sao em không nhớ? Đừng có giả vờ. Em hứa tối nay cùng tôi làm một chuyện quan trọng. Không phải cô không nhớ, chỉ là cô đang cố tình lảng tránh. Mấy chuyện cô chưa bao giờ làm, tự nhiên bản thân lại nhát như thỏ đế, không dám đối diện. Cô nắm chặt lấy áo cậu, khiến chúng nhăn nhó, sau đó dè dặt hỏi. Phải làm trong tối nay sao? Hay là để hôm khác đi cậu? Đừng có mà trốn tránh. Nếu không nguy à, ngày nào tôi cũng đè em xuống giường đấy. Chả nhẽ em không muốn sinh con cho tôi? Không phải đâu, em không có ý này. Thế tại sao em còn từ chối? Bởi vì em sợ đau. An cúi thấp mặt xuống, giọng nói nhỏ dần cùng với cái cúi mặt của cô. Đã lấy chồng, chuyện sinh con là lẽ thường tình. Cô không phản đối, cũng không phải là xa lánh cậu, mà chỉ đơn thuần là cô sợ đau. Sống trong cơ cực, đau khổ từ bé, những trận đòn roi vốn không là gì đối với An, nhưng nó lại trở thành nỗi đau vô hình, ám ảnh lấy tâm trí. Từ trước tới nay, cô luôn cố gắng gượng gượng, nhẫn nhịn mỗi khi bị đánh. Điều đó không trở thành sự chai lì, mà là sự kìm nén để không bị đánh đau nhiều. Vì cứ mở miệng ra kêu than, chắc chắn cô lại bị đánh nặng hơn. Cậu Tài thầm hiểu ý của An, bàn tay to lớn chạm vào chiếc cằm nhỏ, rồi chậm rãi nâng lên đối diện với cậu. Cậu không trách cô, ngược lại còn dịu dàng an ủi cô. Không sao, tôi không làm em đau đâu. Cậu hứa nhá. Ừ, tôi hứa. Nghe cậu nói vậy, An cũng yên tâm mà gật đầu đồng ý, như chỉ chờ đợi tới giây phút này, cậu nhanh chóng làm chuyện đại sự. Từ nhỏ đến lớn, ngoài chuyện làm lụng vất vả, chạy đôn chạy đáo lo việc, thì An chưa từng nghĩ sẽ chăm chút cho bản thân mình. Năm cô lên 16, những tưởng cô gái khác trong làng đã biết làm đẹp, họ có son có phấn, trang điểm gương mặt rồi mặc những bộ quần áo thật đẹp. Trong khi đấy, An lại không biết thế nào là làm đẹp, ngoại hình cô cũng không chăm chút, vậy nên cô sợ bản thân mình không đẹp. Thấy cậu nhìn chằm chằm, An lo lắng cậu không thích cô. Cô bỗng nhiên lại tự ti về ngoại hình của mình. Âm thanh gõ cửa bên ngoài lại vang lên, cắt ngang bầu không khí. Nghe tiếng động, An vội vàng đẩy cậu Tài ra khỏi người, gương mặt của cô trắng bệch, hoảng loạn, sốt sắng nói với cậu. Cậu, có người đến. Cuộc vui diễn ra chưa được bao lâu, cậu còn chưa tận hưởng đủ cảm giác sung sướng, đã có người đến phá đám. Cậu không nhìn về phía một lần, lại còn định tiếp tục chuyện giang dở. Nhưng An nhất quyết không cho, cô chặn tay của cậu, tiếp tục khuyên nhủ. Cậu ra ngoài xem ai tới, nhỡ có chuyện quan trọng thì sao? Đêm rồi, tôi mệt, không muốn biết. Cậu cứ thử đi, nhá. An cố gắng năn nỉ cậu Tài ra ngoài kia để xem người vừa mới gọi cửa là ai, nhỡ như có chuyện quan trọng thì còn giải quyết. Cậu Tài kìm nén nỗi tức giận vào trong lòng, cậu hít một hơi thật sâu, nghe lời của cô. An nhanh chóng rời khỏi vòng tay của cậu, cô cúi người xuống, nhặt chiếc áo rơi dưới đất lên rồi mặc lại quần áo cho đàng hoàng. Cậu Tài bước từng bước chân nặng trĩu, mang theo cơn tức giận dâng trào trong lòng đến nơi cửa chính. Cậu đưa tay mở cánh cửa gỗ. Thấy thằng Đa đứng bên ngoài, không để nó mở miệng nói một câu, cậu lớn tiếng quát tháo. Đêm hôm thế này, còn đến đây làm cái gì? Khi không bị cậu mắng chửi xối xả vào mặt, thằng Đa cũng bất ngờ lắm. Nó chỉ muốn đến báo tin thôi, thế mà chưa làm gì, lại hứng chịu cơn tức giận từ cậu. Thường ngày nếu thằng Đa làm bao cát chút giận, thì nó nhảy đồng lên than trời than đất các kiểu. Nhưng hôm nay nó đến bởi vì một chuyện cực kỳ quan trọng cần phải báo gấp, nên nó không muốn làm loạn. Thằng Đa mặc cho cậu Tài đang không vui, nó ghé sát tai của cậu thì thầm vài câu to nhỏ. An đứng bên trong phòng, ở phía sau lưng cậu, nhìn hai người kia đang bàn chuyện với nhau, cứ to nhỏ khiến cô vô cùng tò mò. An cũng muốn biết rốt cuộc thì có chuyện gì mà đêm muộn thế này thằng Đa lại chạy đến đây tìm cậu gấp như vậy. Sau một hồi nói chuyện, cậu Tài và thằng Đa cùng nhau rời khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của An. Cô vội vàng đuổi theo cậu, luôn miệng gọi một tiếng cậu, nhưng không kịp nữa rồi. Cậu đã cùng với thằng Đa đi khuất vào cuối dãy hành lang tăm tối của nhà lớn. An đứng trên bậc thềm, ánh mắt dõi theo hướng cậu đi. Cô cứ đứng đó hồi lâu, dường như chưa có ý định quay trở lại phòng. Trong đầu của cô hiện giờ xuất hiện rất nhiều câu hỏi mông lung. Cảm giác vừa bất ngờ, lại vừa hụt hẫng. Không biết chuyện gì đã xảy ra, khiến cho cậu vội vàng bỏ đi như vậy. Ít nhất thì cậu phải nán lại, nói với cô vài câu. Cậu để cô một mình với bao nhiêu cảm xúc chóng vánh, cực kỳ rất khó chịu. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến cho An rùng mình. Cô đưa tay lên ôm lấy người mình suýt xoa vài cái. Đêm xuống sương lạnh, gió bên ngoài cũng không man mát như buổi sớm. Không đứng bên ngoài được lâu, An quay người trở lại vào trong phòng. Cô cẩn thận đóng cửa lại, thổi tắt mấy ngọn đèn dầu và chỉ để lại một cái, sau đó liền lên giường nằm xuống. Cả ngày làm việc vất vả, toàn thân rã rời, nên vừa mới đặt lưng xuống giường, An liền mỉm cười, đầy thoải mái. Thế nhưng dù mệt mỏi, cô chẳng thể nào ngủ được bởi vì tâm trí của cô còn quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Có vài chuyện khiến cho cô băn khoăn, có vài thứ khiến cho cô nghi ngờ, có vài điều khiến cho cô sợ hãi. Sau cùng An nằm im trên giường chờ cậu, bởi vì cô nghĩ cậu sẽ sớm giải quyết xong công chuyện mà quay về với cô. Một nén hương đã trôi qua, ngọn đèn dầu cuối cùng trong phòng vụt tắt, xung quanh bỗng chốc trở nên tối mịt, khiến cho An giật mình. Cô đã đợi lâu như vậy mà không thấy bóng dáng của cậu đâu. Thầm đoán có thể đêm nay cậu sẽ không về. Bây giờ cũng đã muộn, An dần không cưỡng lại được cơn buồn ngủ ập tới, nên cô đành chợp mắt một chút cho đỡ mệt. An cứ như vậy mà thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ sau một ngày vất vả, cả người đã thấm mệt nên vào giấc cũng nhanh hơn. Khoảng độ canh ba, không gian tĩnh lặng trong căn phòng bất ngờ bị phá vỡ bởi tiếng động từ bên ngoài. An đang chìm trong giấc mộng cũng đột ngột bị đánh thức. Căn phòng tối tăm, không một chút ánh sáng, khiến cho cô nhìn không rõ. Thường ngày có ánh sáng từ trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ, nhưng ngày hôm nay trời bất thường, không trăng cũng không sao, khiến cho cô khó khăn trong việc quan sát. An ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt. Cô ngồi im như vậy chừng một lúc, đến khi không còn thấy điều gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ tiếng động vừa rồi do mấy con chuột nhắt hoặc là cành cây khô nào đó rụng xuống sân. Cô đưa tay vuốt ngực vài cái, vừa định nằm xuống thì một ánh sáng lạ hắt vào bên phòng. Theo phản xạ, An quay đầu hướng ánh mắt về phía cửa chính. Lúc này một cái bóng đen xuất hiện ngay trước cửa. An kinh ngạc, hai mắt mở to, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài. Canh ba, một cái bóng đen xuất hiện ngay trước cửa phòng sao? Cô hoảng loạn toát hết cả mồ hôi, toàn thân run lên từng đợt, cả người vô thức lùi vào sâu một góc giường. An không dám rời mắt khỏi cái bóng đen kia. Cô lo lắng, chỉ lỡ một giây thôi, không chú ý đến thì chắc chắn có chuyện bất chắc xảy đến. Cái bóng đứng bên ngoài kia, An không rõ là đàn ông hay đàn bà, vốn dĩ có thể phân biệt được qua kiểu tóc, nhưng An chỉ thấy đó là một cái đầu tròn vo, nên cô chẳng biết rõ cái bóng kia là ai. Im lặng chừng một lúc, bên tai An truyền đến tiếng gọi cửa. Âm thanh của tiếng gõ này rất kỳ lạ, không nhanh không chậm, ba lần gõ thì dừng một độ rồi lại tiếp tục. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại. Tâm trí cô bây giờ rối như tơ vò, phần vân lưỡng lự với câu hỏi. Rốt cuộc thì bên ngoài là người hay là thứ gì đó? An cũng đã nghĩ đến chuyện cậu Tài trở về nhà sau lần rời đi khi nãy. Nhưng nếu là cậu thì cậu trực tiếp bước vào phòng và càng không bao giờ có hành động gõ cửa kỳ lạ như vậy. Tiếng gõ thêm dồn dập, giống như thể người bên ngoài muốn ép buộc cô phải bước ra. Nhưng An luôn nhớ đến lời cậu dặn lúc trước. Không rõ thứ đằng sau cánh cửa kia là người hay ma, tốt nhất cô nên im lặng. Ngồi thu mình một góc trên giường, An đưa tay bịt chặt miệng lại. Đến thở, cô cũng không dám thở mạnh. Cô chỉ sợ nhỡ như bản thân phát ra tiếng động gì lại đả động đến người bên ngoài. Cô sợ hãi tới mức bật khóc, đôi mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè, cổ họng nghẹn ứ, cố gắng kìm nén cảm xúc vào bên trong. An tự nhủ, bản thân mình phải nhẫn nhịn, không được mất bình tĩnh. Một lúc sau đó, tiếng gõ cửa không vang lên nữa, bên ngoài không còn ánh sáng chiếu rọi và cái bóng đen kia hoàn toàn biến mất trong gang tấc. Mọi chuyện xảy ra không nhanh không chậm, nhưng đủ khiến cho An kinh hoàng. Không còn điều gì bất thường xảy ra, An chậm rãi đưa tay xuống hít thở. Vài tiếng sụt sịt nhỏ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Cả người An run rẩy, đôi vai gầy rung lên nhẹ nhẹ, mồ hôi đầm đìa trên trán, ướt cả sau lưng. Những chuyện vừa xảy ra có lẽ là thứ ám ảnh tâm trí của An nhất. Bây giờ muốn cô nghĩ lại là không thể, bởi vì chẳng ai muốn nhắc đến chuyện xui rủi. Ngồi im trong góc được một lúc, An bình tâm hơn nhiều. Cô đưa tay tự lau nước mắt cho mình, mồ hôi trên trán cũng đã khô. Hiện giờ An không thể ngủ thêm được. Có lẽ cô sẽ ngồi như thế này cho đến khi trời sáng. Bởi mỗi khi nhắm mắt lại, cái bóng đen khi nãy lại xuất hiện thêm một lần nữa. Sau một đêm kinh hoàng, trời bắt đầu hừng sáng. Dấu hiệu của sự sống đang chiếu rọi qua khung cửa sổ, khiến cả căn phòng mới mẻ hơn. An từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh sáng đó. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cô vẫn an toàn trải qua một đêm. Lê cơ thể đầy mệt mỏi xuống giường, An bước từng bước thật chậm rãi vào buồng và thay một bộ quần áo mới. Sau khi sửa soạn xong xuôi, cô mở cửa bước ra ngoài. Vừa mới đặt chân lên bậc thềm, cô ngạc nhiên khi phát hiện trước cửa có một vài cục đất nhỏ đã khô. An liền chau mày khó hiểu. Rõ ràng chiều qua, cô quét dọn sạch sẽ nhà trên, không sót một chỗ nào. Tại sao bây giờ trước cửa lại có đất bẩn chứ? Bỗng An sực nhớ ra một chuyện. Vị trí có đất này chính là nơi mà đêm hôm qua cô thấy cái bóng đen xuất hiện. Điều này có thể giải thích cái bóng mà cô thấy không phải là thứ gì kỳ ảo, mà đó chính là một con người. Nhưng mà canh ba, có người đến phòng tìm cô, làm ra những hành động kỳ lạ như vậy là vì mục đích gì chứ? Mải mê với dòng suy nghĩ mông lung, âm thanh ồn ào từ nhà dưới vọng lên khiến cho An bừng tỉnh. Cô vội vàng thu lại dáng vẻ lơ đễnh, rồi nhanh chóng bắt đầu công việc. Bây giờ đã rõ đêm qua là người, An đã an tâm được một phân nửa. Bước vào gian bếp quen thuộc, cô lặng lẽ đến chỗ mình thường hay đứng để làm việc. Cô không để tâm đến những người xung quanh, bởi vì càng để tâm, họ càng kiếm cớ để gây sự với cô. Tốt nhất là cô im lặng và làm cho xong việc của mình. Cứ mỗi buổi sáng sớm, gian bếp khu nhà dưới luôn là nơi ồn ào nhất. Kẻ hầu người hạ vừa làm vừa đứng buôn chuyện với nhau. Họ nói về những chuyện xảy ra trong làng, hay đơn giản là nói đến số công việc nặng nhọc mà họ phải làm trong một ngày. An cảm thấy ngồi im như vậy, nghe họ kể chuyện cũng là một điều rất thú vị. Nhưng rồi một trong những câu chuyện không vui đã lọt vào tai của cô, không liên quan đến chuyện bên ngoài phủ, mà người được nhắc đến trong chính cuộc nói chuyện. Đó chính là cậu Tài. Con bé Mận kể với bà Tư rằng đêm qua lúc nó đi ngang qua cổng lớn để về phòng ngủ, nó thấy cậu Tài đi ra ngoài cùng với một cô gái. Nó không biết cô gái kia là ai, nhưng mới chỉ nhìn qua thôi, nó công nhận cô ta rất xinh đẹp, giống như con gái nhà quyền quý. Con Mận vốn tính tò mò định đi theo tìm hiểu, mà ngặt nỗi trời tối quá. Nó thực sự đi được mà không về được, nên đâu có dám đi theo. Bà Tư đứng bên cạnh nghe chuyện, liền mở to mắt ngạc nhiên. Từ xưa đến nay bà chỉ thấy cậu Tài đi sớm về khuya vì công việc buôn bán ở cửa hàng, chưa có thấy cậu ra ngoài với cô gái nào bao giờ đâu. Bà Tư lại cho rằng con Mận nhìn gà hóa cuốc, nhưng mà con Mận lại cứ khăng khăng khẳng định. An đứng đó không xa, cô nghe được chuyện, trong lòng liền có chút khó chịu. Cô tự nói với bản thân chắc chắn là con Mận nhìn nhầm, chứ chuyện cậu đi với người khác làm sao mà có thể xảy ra. Vậy mà suy nghĩ ấy trong đầu An vừa dứt, một con hầu khác lại chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người kia. Khi nãy đi lấy nước, tôi thấy cậu Tài đi cùng với cô nào đấy, trông xinh lắm, hai người đứng ngoài cửa phủ nói chuyện với nhau rất vui, trông vô cùng xứng đôi. An không phải là một đứa ngốc mà không biết những người kia đang cố tình nói lớn để cô nghe được. Họ biết cô nghe được câu chuyện của họ nên làm như vậy khiến cho cô bẽ mặt. Nhưng An lại chẳng mảy may quan tâm đến. Vốn dĩ ngay từ khi đặt chân vào nhà Phú Hộ, cô đã không mong cầu chuyện gì quá cao sang. Lời ra tiếng vào, câu chuyện truyền miệng từ người này sang người khác thì không còn đúng sự thật. Người ngoài thì thầm nhau chuyện An không được cậu thương, rồi là sớm muộn gì cậu cũng lấy người mới. Cô nghe nhiều rồi, quen rồi nên bỏ ngoài tai. Suy nghĩ thêm chỉ làm tâm trí nặng nhọc. An bê thùng nước ra bên ngoài, nhanh chóng bước ngoang qua chỗ bọn hầu đang nói chuyện. Nào ngờ bọn nó hèn hạ, ngáng chân cô, làm cho cô mất thăng bằng, ngã xuống đất. Cũng may thùng nước không có nước, nếu không cô lại vất vả thêm bội phần. Thấy An ngã sóng xoài, bọn nó cười hà hê, đứng chỉ tay năm ngón. Có một đứa đứng đó, độc miệng lên tiếng. Cái loại người như mày chỉ xứng đáng làm kẻ ở thôi. Cái danh mở trong cái nhà này sớm muộn gì cũng dành cho người khác. Mày đừng có mà mơ mộng. Đúng rồi đấy, bớt mơ mộng, chăm chỉ làm việc lên. Ở đây không ai nuôi lợn đâu. Bọn nó đứng tụm năm tụm ba, rồi sau đó cười cợt lăng mà An, không một chút tôn trọng. Nghĩ thì cũng không sai, bởi vì trong mắt của chúng, An thấp hèn hơn cả đứa hầu. An không đôi co với chúng, cô vịn tay xuống đất làm trụ, bê thùng nước lên rồi đi thẳng ra khỏi bếp, không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Trong tâm trí của cô hiện tại hiện lên một suy nghĩ duy nhất, chính là thoát khỏi nơi cô bị chà đạp. Ra cạnh cầu ao, An ngồi thụp xuống tảng đá lớn bên cạnh, hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Cô không khóc vì những thứ không đáng. Cái kiểu dùng lời nói thâm độc, miệng lưỡi như rắn rết của bọn người hầu, cô đã nghe quen rồi. Mà đã quen thì lâu dần trở nên chai lì và không còn quan tâm đến nữa. Cô chống tay vào cằm, thẫn thờ nhìn ra cái ao nước trước mặt, tâm trí lại suy nghĩ về cậu. Đêm qua thằng Đa chạy tới tìm cậu có chuyện gấp, cậu chẳng nói được tiếng nào, đã vội vàng bỏ đi. Cô thức đợi cậu rất lâu, để rồi sáng nay nghe tin từ mấy kẻ trong phủ rằng cậu đang bận bịu cùng với một cô gái khác. Tự nhủ lòng không được tin những lời từ đám người hầu nói, nhưng An không khỏi nghi ngờ. Cậu ra ngoài không về suốt một đêm, thử hỏi một người vợ như cô, không có những suy nghĩ khác làm sao được chứ? Đầu óc trằn trọc sự hoài nghi, nhưng An vô cùng trấn tĩnh. Tự hỏi với chính mình, cô muốn rõ ràng mọi chuyện thì phải đi tìm đúng người, đúng việc và càng không thể nghe mấy lời truyền miệng. Nghĩ ngợi, An hít một hơi thật sâu, tinh thần phấn chấn hơn rồi trở lại với guồng quay công việc. An đứng dậy xuống dưới ao lấy nước để giặt quần áo. Trước khi giặt, cô mò mẫm trong thùng để xem có ai chơi xấu, bỏ đá vào chậu nữa không. Cũng may lần này chỉ toàn là quần áo, không có viên đá nào nữa. An mới yên tâm giặt rũ. Trong lúc mò mẫm, An phát hiện trong số đồ cần giặt có một cái váy dính đầy bùn đất. Lấy làm lạ, An thử cầm lên xem. Quả thật trên váy dính vào miếng đất đã khô. Chỗ đất này giống y hệt đất mà cô phát hiện trước cửa sáng nay. Có thể người hôm qua đến phòng giả ma giả quỷ là một trong những người trong phủ. An nhìn kỹ cái váy hơn một lần, tay cô sờ vào vải cảm nhận. Loại vải này là vải thô, đường may không đều cũng không đẹp. Chắc chắn là váy của mấy bọn hầu trong phủ. Cô dám chắc chắn như vậy, bởi việc giặt đồ đều do An làm, nên cô hiểu rõ ông bà chủ mặc đồ được may từ vải như thế nào. Loại vải ít tiền này chỉ có đám người hầu mới mặc thôi. Ngắm nghía cái váy hồi lâu, An chợt nhận ra cái váy này là của Đào. Dưới chân váy có thêm một bông hoa nhỏ, mà Đào thì lại thích màu mè lắm. Mấy cái váy của ả, cái nào cũng có hoa, không hoa thì là cỏ. Bây giờ mọi thứ đã quá rõ ràng, biết được người hôm qua đứng trước phòng là Đào, An vừa giận mà vừa thở phào nhẹ nhõm. Tưởng đâu là kẻ nào lèn vào trong phủ, hóa ra từ đầu đến cuối đều do Đào gây ra. An nghĩ lý do Đào làm như vậy là bởi vì muốn trêu chọc cô thôi. Trong cái phủ này, À luôn là kẻ thích pha đám cô nhất. Cô mải mê suy nghĩ chuyện đêm qua mà không để tâm xung quanh. Bỗng nhiên một cánh tay xuất hiện ôm lấy cô từ đằng sau, khiến cho cô hoảng loạn. An cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cự kiềm kẹp của cánh tay lớn, nhưng rồi bên tai cô truyền đến một giọng nói quen thuộc. Tôi về rồi đây. Tưởng kẻ nào biến thái ngang nhiên động chạm vào người thì ra chính là cậu Tài. Nhưng hành động hiện tại của cậu chẳng phải là quá lộ liễu hay sao? Cậu nói không để cho người ta thấy cậu đối tốt với tôi, thế mà cậu lại ôm cô giữa một nơi dễ bị phát hiện như vậy. Hơn nữa từ lúc đứng gần cậu tới giờ, An ngửi thấy một mùi hương rất lạ. Mùi hương này càng ngửi càng giống mùi hương mà phụ nữ hay dùng. Nó nồng nặc và có chút khó chịu. An quay người đẩy cậu sang một bên, cười gượng và nói: Cậu về rồi nghỉ ngơi một chút, lát em mang đồ ăn đến nhé. Tôi không mệt. À, tôi có mua cho em cái bánh giò, ngon lắm, em ăn đi, đang còn nóng đấy. Cậu Tài lấy trong người ra cây bánh giò nóng hổi được bọc trong lá chuối đưa cho An. An nhìn cây bánh trên tay cậu, tâm trạng của cô hiện giờ chẳng còn hứng thú để nuốt trôi, nhưng cô vẫn vui vẻ niềm nở đáp lại: Em không đói, cậu giữ mà ăn. Sao vậy được, tôi mua cho em cơ mà. Em thực sự không đói, nếu cậu muốn em ăn thì để trong phòng, lát nữa xong việc em ăn nhé. Cậu Tài cứ cố chấp ép cô làm theo ý mình, khiến An không chịu nổi mà cáu gắt. Cô không lớn tiếng, chỉ tỏ vẻ khó chịu. Dẫu sao cô cũng không có quyền được lên giọng với cậu. Thấy An không vui, cậu liền buông tay hắng giọng xuống nước. Tôi xin lỗi, tôi làm em khó chịu à? Không có, tại em chưa muốn ăn. Cậu về phòng đi, đứng ở đây người ta thấy lại không hay đâu. Vậy tôi mang bánh về phòng, em nhớ ăn đấy nhé. Vâng. An khẽ đáp lại một tiếng rồi quay người tiếp tục chuyện đang dang dở. Cậu Tài không suy nghĩ nhiều mà rời đi. Sau khi cậu đi rồi, An liền ngồi thụp xuống tảng đá gần bờ ao. Khi nãy cô đã muốn hỏi tối qua cậu đi đâu, nhưng cứ mỗi lần muốn nói ra cổ họng của cô lại bị thứ gì đó chen ngang, không thể nào thốt ra thành lời. Rồi cả mùi hương lạ trên áo của cậu. Mới nghĩ đến thôi, An lại không muốn hỏi thêm. Trong lòng cô đương nhiên có sự nghi ngờ, nhưng cô từng nói với cậu sau này cậu lấy thêm vợ cũng chẳng sao, bởi vốn dĩ hôn sự giữa cậu và cô là một sự sắp đặt. An giặt giũ phơi đồ xong thì lại trở lại bếp. Ngay khi cô vừa mới bước vào, con Mận đã đặt vào tay cô một cái khay đựng bát cháo nóng hổi. Nó nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Chị mang cháo lên cho ông ăn, ông nằm trong phòng lớn đấy. À ừ, chị biết rồi. An gật đầu một cái rồi quay người bước đi. Lúc trước cô còn thắc mắc vì sao người làm lại là mình, bây giờ thì ai giao việc gì cứ thuận theo, chẳng cần biết có thực sự là việc của mình hay không. Nghe lỏm được từ đám hầu, kể từ ngày ở trên huyện về, ông Mão đột nhiên lăn đùng ra ốm. Mới đầu thấy bảo ông Mão trúng gió ốm xoàng thôi, thế mà hôm nay đã là ngày thứ hai ông chưa ra khỏi phòng. Ngày nào cô cũng thấy dưới bếp sắc một nồi thuốc cho ông uống, cơm bưng nước rót tận nơi. Đám người hầu bận trăm công nghìn việc, lại phải lo thêm chuyện chăm ông Mão nên chúng than vãn với nhau. Bọn nó nói sức khỏe của ông đã không tốt, lại còn uống nhiều rượu để trúng gió nên mới bị bệnh. Mà bọn nó chỉ dám mạnh miệng truyền tay nhau thôi, chưa đầu co gan nói trước mặt ông. An không thấy chuyện này là gánh nặng. Sinh lão bệnh tử vốn là một vòng đời người. Ông Mão tuổi xế chiều, muốn ông khỏe mạnh như thanh niên trai tráng thì đâu có được chứ. Mà ông Mão lại còn là thầy của cô. Phận làm dâu, đương nhiên cô phải biết phụng dưỡng. Đứng trước cửa phòng đưa tay lên gõ cửa. Rất nhanh sau đó, có một giọng nói thều thào phát ra. Vào đi, cửa không khóa đâu. Được sự cho phép, An đẩy cửa bước vào. Cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng một lượt, cảm giác ngột ngạt đến khó thở, khiến cho cô chau mày. Căn phòng rõ ràng là rất rộng lớn, vậy mà lại tạo cho người ta cảm giác chật hẹp và tăm tối. Chắc cũng bởi vì mấy cái cửa sổ không được mở ra. Bước gần tới giường, An đặt bát cháo xuống rồi lên tiếng. Dạ thưa ông, con mang cháo đến cho ông. Ông dậy ăn cho lại sức à? Nghe có tiếng người bên cạnh, ông Mão chậm rãi quay đầu sang nhìn. Mới đầu ông chẳng nhận ra ai, tưởng đâu là đứa hầu thường ngày. Lúc ông nheo mắt lại nhìn kỹ hơn một lần, mới phát hiện người đứng trước mặt mình là An. An đi hả con? Dạ vâng là con. Sao con lại gọi bằng ông? Phải gọi bằng thầy mới đúng chứ. Hóa ra ông Mão gượng sức vì muốn chấn chỉnh An cách xưng hô. Cô gọi như vậy thật tình không vừa ý ông, để người ngoài biết được cũng chẳng ra làm sao. An nhận ra thái độ không vui của ông Mão, liền sửa lại cách xưng hô. Về đây làm dâu, bà Xuân không cho phép cô gọi bà ta bằng mẹ, nên An cứ thuận miệng mà gọi ông cùng với bà. Có đâu ngờ, ông Mão lại không khắt khe như bà Xuân. Thầy ơi, để con đỡ thầy dậy. Phiền con. Dạ không sao ạ. Nhìn ông Mão khó khăn, cô vội vàng lại gần giúp ông ngồi dậy ăn cháo. Nào ngờ lúc chạm vào cổ tay ông Mão, An phát hiện ra chuyện bất ngờ. An bắt mạch, thấy cơ thể ông Mão rất khỏe mạnh, lục phủ ngũ tạng không có dấu hiệu của sự suy kiệt. Nhưng mà trông dáng vẻ của ông Mão lúc này lại rất mệt mỏi và uể oải. Đáng lẽ một người bị bệnh, cơ thể phải kiệt quệ theo chứ. Nhưng ông Mão lại hoàn toàn khác, bề ngoài thì mất sức sống, cơ quan bên trong lại hoạt động vô cùng bình thường. Ông Mão cầm bát cháo lên múc ăn từng muỗng, An vì hiếu kỳ mà nán lại phòng thêm một chút và hỏi chuyện. Thầy ơi, thầy thấy trong người mình bây giờ thế nào ạ? À, đỡ hơn hôm qua, chắc là ngủ một giấc là khỏe hẳn đấy mà. Thầy có mệt không hay là đau chỗ nào trên người không ạ? Có hơi mệt nhưng mà không đau, con không cần lo lắng. Dạ vâng, con hiểu. Mạch đập của ông Mão rất bình thường, thế mà ông lại nói rằng bản thân mình còn mệt. Chuyện này nghĩ như thế nào, cô cũng thấy vô cùng lạ lẫm. Tuy còn nhiều băn khoăn, nhưng An không dám hỏi han nhiều, sợ ông Mão nghi ngờ. Cô đợi đến khi ông ăn hết bát cháo, mới đem bát cháo rời khỏi phòng. Nghe ông Mão nói có vẻ như ông chỉ cần nghỉ ngơi thêm, chắc chắn khỏe hẳn. Nên trong lòng của An cũng bớt đi lo lắng. Đi dọc dãy hành lang từ nhà lớn xuống bếp, dãy hành lang ấy kéo dài ngoang qua cái sân nhỏ, trồng hoa và có giếng nước. Bước chân của An nhanh dần, bởi việc dưới bếp chưa xong mà lại sắp đến giờ cơm. Nếu như không kịp nấu đồ ăn, thế nào cô cũng bị bà Xuân trách phạt. Ngặt nỗi, lúc đó ngang qua khoảng sân nhỏ, An không cầm được lòng mà dừng lại. Cô đưa mắt hướng về cái giếng. Đêm qua bốn bề xung quanh tĩnh lặng và mịt mù khiến cái giếng trở nên kỳ bí và khác thường. Bây giờ nhìn lại, An lại cảm thấy nó chỉ là một cái giếng bình thường, bị bịt kín và không dùng tới. Cô vốn dĩ định rời đi, nhưng bà Xuân đột ngột xuất hiện làm cho cô hoảng loạn. An vội vàng nép mình sau cái cột lớn, mắt không rời khỏi bà Xuân, dù chỉ là một giây. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Làm Dâu Phú Hộ, tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, biết rõ hơn về rất nhiều uẩn khúc trong gia đình nhà Phú Hộ giàu có. Và cô gái tên An của chúng ta tuy đi lấy chồng nhưng lại chẳng khác gì người hầu hạ trong gia đình này. Và có rất nhiều bí ẩn trong ngôi nhà này sẽ được tiết lộ và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tập 4. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Chúng ta lại gặp nhau vào 11 giờ trưa mai. Xin chào và hẹn gặp lại.